Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, không nghe lời liền đánh đòn. Tỷ tỷ, trở thành người của ta ngẫu khôi lỗi a. Hắc Đồng không do dự nữa. Tuy là Tây Gu không có mang ở trên người, nhưng là lại không sợ hãi chút nào hướng phía Akame vọt tới. Ngược lại thì của nàng tỷ tỷ Akame do dự một chút. Sau đó cư nhiên đem Tây Gu chém một cái tất sát Musarame vứt xuống Masrun trên người. Không dùng vũ khí ta cũng có thể đánh bại ngươi. Akame tay không cắn răng hướng về phía muội muội đi. Hai thiếu nữ trong nháy mắt chiến với nhau. Chỉ có Masrun im lặng đang cầm Akame Tây Gu nhìn các nàng chiến đấu. Bang bang. Hắc Đồng vừa lên tới trực tiếp chính là trên dưới lưỡng đoạn chắc thích. Đánh vào Akame đón đỡ trên cánh tay của phát sinh tiếng vang nặng nề. Akame vững vàng đứng vững. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiếu ý. Lực lượng không được a. Muội muội. Hắc Đồng không rên một tiếng. Thấp người chính là một cái quét chân. Động tác rất nhanh tiêu chuẩn. Quét về phía bộ vị cũng phi thường chuẩn xác. Chính là Akame đầu gối ở giữa. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Liên tục mấy tiếng. Akame sắc mặt một cái thay đổi. Hai tay một cái chụp vào Hắc Đồng chân dài. Nhưng mỗi một lần đều bị đơn giản né tránh. Ngược lại chính mình lại bị Hắc Đồng đá trúng cùng một cái bộ vị. Hắc Đồng tốc độ so với nàng biết thời điểm nhanh nhiều lắm. Hai tỷ muội chỉ nói tới sức mạnh lời nói đương nhiên là Akame muốn thắng được rất nhiều. Dù sao Hắc Đồng bởi vì Tây Gu quan hệ thân thể là không sánh bằng Akame. Vì vậy Hắc Đồng vẫn tại phương diện tốc độ mặt bỏ công sức. Ngược lại để tốc độ của nàng cư nhiên so với Akame hơi chút nhanh một tí tẹo như thế. Mà lại lực lượng mạnh. Không đánh trúng địch nhân cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hai tỷ muội ở trong hẻm nhỏ bên trên. Mượn bên cạnh đèn đường mờ mờ soi sáng. Một cái tại chỗ bất động. Một cái khác rất nhanh quay chung quanh đối phương xoay quanh. Thỉnh thoảng quét ra một chân. Tựa như một cái linh hoạt hồ điệp trêu chọc lộng một cái nhỏ đần miêu. Hắc Đồng mỗi một lần quét chân đều dị thường nhanh chóng. Không chút rông dài. Cách đấu kỹ phương diện cho thấy rất sâu bản lĩnh. Hơn nữa độ chuẩn xác phi thường kinh người. Nàng quay chung quanh Akame xoay quanh trong quá trình. Đá trúng đối phương bộ vị vẫn luôn duy trì ở 5 bộ vị. Bất luận đối phương làm sao che lấp. Nàng có thể từ khác nhau góc độ lặp lại đánh vào cái này 5 trên vị trí. Akame thì dường như cạnh biển không ngừng nghênh đón phong ba sóng giữ nham thạch một dạng vẫn không. Nhúc nhích tiếp thu cùng với chính mình muội muội công kích. Tựa như các nàng 2 giờ sau đó huấn luyện chung cùng nhau đối với liền bộ dạng. Bởi vì Masrun bỗng nhiên xuất hiện. Akame cùng Hắc Đồng đối quyết trước giờ xuất hiện. Hơn nữa chiến đấu tình trạng trước mắt mà nói cũng là ngang tay. Masrun đó có thể thấy được Akame không có tận toàn bộ lực lượng của mình. Mà tương phản Hắc Đồng thì thôi kinh dùng tới toàn bộ lực lượng của mình. Dĩ nhiên là không có có sử dụng Tây Gu toàn bộ lực lượng. Trên thực tế các nàng trong tỉ muội, Hắc Đồng nếu có Tây Gu cùng tượng người khôi lỗi thân nhân nói. Một mình đấu Akame là đánh không lại của nàng. Nhưng là hiện tại Tây Gu không ở bên người cũng không có ai ngẫu khôi lỗi có thể thúc giục. Tuy là Akame cũng không cần Tây Gu, nhưng là vật lộn năng lực cùng thân thể tố chất cũng không sánh bằng tỷ tỷ Hắc Đồng vẫn là rất nhanh rơi xuống hạ phong. Phanh, Hắc Đồng tốc độ thoáng chậm lại một chút, đã bị ra sau tới trước Akame đuổi kịp cơ hội hung hăng đánh vào trên bắp chân. Sau đó Hắc Đồng đã bị cổ lực lượng này cho đánh bay vài mét. Lui về phía sau mấy bước sau đó mới. Chỉ có. Đứng quyết định. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn tỷ tỷ. Thân thể của ngươi là bởi vì dùng món đó Tây Gu sao? Ngươi thật vẫn dùng nó. Hắc Đồng. Thân thể của ngươi trở nên cực kỳ suy nhược. Ta cực kỳ lo lắng. Đánh bay muội muội Akame không có nhân cơ hội tiếp tục công kích Hắc Đồng. Mà là tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói rằng, tuy là trong lời nói tràn đầy đều là quan tâm, nhưng là dùng như vậy giọng nói nói ra chung quy lại khiến người ta cảm thấy là đùa cợt. Hành, không cần ngươi nhốt hệ. Phản bội ta ngươi không cần phải quan tâm ta chết sống. Hắc đồng lại giống như là cùng tỷ tỷ đấu khí tiểu cô nương giống nhau. Lại xông tới, hai người lại nhanh chóng vật lộn đứng lên. Chỉ là lần này vật lộn coi như là người thường phỏng chừng đều đó có thể thấy được hắc đồng miệng. Cọp gan thỏ, hắc đồng thân thể bởi vì nàng Tây Gu quan hệ thật sự là trở nên quá kém. Tuy là bạo phát vẫn mạnh mẽ lớn đến đáng sợ, nhưng là đang kéo dài sức chiến đấu mặt. Nếu như không có tượng người khôi lỗi có thể thúc đẩy nói cũng là cực kém. Phanh, hắc đồng lại một lần nữa bị đánh bay. Lần này nàng lại không có cách nào nhanh chóng đứng lên. Quỳ một chân xuống đất hô. Tử thở gấp đại khí. Nhưng là trong mắt quật cường vẫn nói rõ cô gái này còn không có khuất phục. Vẫn là đối với chính mình tỉ tỉ canh cánh trong lòng. Còn là muốn đứng lên đánh ngược lại chính mình tỉ tỉ. Buông tha đi, không có Tây Gu ngươi căn bản liền không phải của ta đối thủ. Tuy là trong lòng cực kỳ thương tiếc, nhưng là Akame vẫn là một bộ ba không biểu tình. Làm sao có thể buông tha? Làm sao có thể buông tha? Trước một cái phẫn nộ cảm thán, phía sau một cái phẫn nộ chất vấn. Tuy là cảm giác thân thể của chính mình sắp đến cực hạn. Thế nhưng hắc đồng vẫn liều lĩnh lại xông tới. Masrun rốt cuộc xem không nổi nữa. Từ bên cạnh đúc kết vào hai tỉ muội tranh đấu. Hắn nhanh chóng xuất hiện tại hắc đồng cùng Akame tỉ muội ở giữa. Cùng hai cô bé so sánh với cường tráng cao lớn nhiều thân thể dị thường cân xứng. Trên mặt là đối trước mắt một màn này bất đắc dĩ. Người cái tên này, đi ra, bị hãm hại đồng quật cường cùng không biết êm tai cho chọc cho cũng có hỏa khí Akame tức giận nói. Hướng về phía Masrun chính là đẩy. Ba, nàng hai tay đặt tại Masrun trên người. Hoàn toàn không có thôi động. Nhất thời ngạc nhiên. Đùng đùng, nàng lại dùng sức đẩy hai thanh. Hoàn toàn không có phản ứng. Tựa như đánh vào một bức tường cao bên trên. Căn bản là không có cách lay động. Hảo hảo ngồi xuống nói không được sao. Masrun cúi đầu liếc nhìn trước mặt Akame. Theo tay vung lên. Mới vừa vọt tới trước mặt hắn hắc đồng trực tiếp bị hắn một tay ấn vào trong lồng ngực của mình. Sau đó bào chế đúng cách Akame cũng bị ấn vào trong lòng của hắn. Hai tỉ muội một người một bên bị thân cao tới một mễ bát Masrun áp chế. Buông, Masrun, ta nhất định phải giết nàng. Hắc đồng dùng rằng hướng về phía Akame cái kia la lớn. Akame tuy là mặc không lên tiếng thế nhưng cũng đang không ngừng giãy giụa. Nàng lúc này là chân chính phát cáu muốn đem muội muội của mình hảo hảo dạy dỗ một trận. Nhưng là hai tỉ muội trong khoảng thời gian ngắn đều phát hiện mình không có cách nào khiến cho. Dùng lực lượng gì, cả người mềm nhũn ba. Chín không có cách nào dùng sức. Các nàng đều cho là mình là mới vừa rồi vật lộn trong tiêu hao nhiều lắm thể lực. Cho nên hiện tại mới có thể cái bộ dáng này. Coi như vậy hai người vẫn là dùng dáng. Trên thực tế là lực lượng của các nàng bị Masrun cho hạn chế. Bởi vì sợ các nàng tiếp tục đánh nhau. Ba, ba, hai tiếng thanh thúy thịt cùng thịt giữa tiếng âm vang lên. Cũng là Masrun nhanh chóng tay nắm cửa rời đến các nàng trên cặp mông nhỏ bé mặt hung hăng cho hai. Người một cái tát, sau đó cầm lấy các nàng tiểu mông áp trên người mình. Thật dễ nói chuyện, lại đánh nhau ta liền đánh các ngươi. Masrun đe dọa, mà hai tỉ muội lại sờ cùng với chính mình mới vừa rồi bị Masrun đánh tiểu, dám cổ phẫn nộ chờ đấy. Masrun, rất giống nhau hai người làm vẻ mặt giống như nhau. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên rất có lấy xinh đẹp hoa tỉ muội mùi vị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.